Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, tin tức ưu thế. Đàm phán hiện tại bắt đầu. Trống rỗng trong đại điện, trên đỉnh đầu hoa lệ phức tạp điêu khắc bên trong điêu khắc ma pháp bảo thạch ném xuống hào quang. Năm màu, đem cung điện này rọi sáng. Trong bảy người làm quyết sách kỳ thực chỉ có tổng bộ đại biểu một người. Giờ khắc này, đối mặt ngồi ở trên vương tọa Trình Lâm, vị này tổng bộ đại biểu hơi kinh ngạc chút, sau trầm mặc 3 giây, thần thái liền khôi phục như thường. Được, không nói nhảm, nếu xác định đối phương chính là lần này tinh linh một phương đại biểu, như vậy liền không có lý do gì dài dòng nữa. Thời gian đối với hai bên tới nói đều đầy đủ quý giá. Xin cho phép ta làm tiếp một lần giới thiệu. Chúng ta là trên địa cầu Hạ Quốc quốc gia đại biểu. Mà ta cũng là cái đội ngũ này người phụ trách. Hứa Khâm, ăn mặc tiểu cổ lật quan văn quan chức chế phục nam nhân mang kính mắt gọng vàng. Cái đầu cao to, ngũ quan đoan chính, màu da trắng nõn, hào hoa phong nhã. Giữa hai lông mày ngậm lấy một phần lờ mờ uy nghiêm. Đứng ở một đám người tu hành bên trong, lại tự có một cỗ khí độ, đặt mình trong nơi xa lạ, thản nhiên trực diện đồng thao vương tọa, không nhìn ra tí ti câu nệ. Trình Lâm âm thầm than thở, không nói những khác, chỉ nói riêng phần này dung mạo khí độ, liền có thể nhìn ra đặc lý bộ đang lựa chọn đại biểu chuyện này trên. Thực tại hạ một phen công phu, dọc theo đường đi nhận được quý phương chăm sóc, không biết nên xưng hô như thế nào. Tổng bộ đại biểu Hứa Khâm hỏi, Trình Lâm lấy một cái để cho mình tư thế thoải mái tựa ở trên vương tòa. Làm bộ nghe không hiểu dáng dấp chờ đợi phiên dịch, sao, nhẹ nhàng về cợt, chỉ áo quần trên người mình, thuận miệng nói, liền gọi ta Hắc Bào đi, Hắc Bào. Như thế tùy ý sao? Hứa Khâm sửng sốt một chút. Hắn vốn đã làm tốt cứng lưng kế tiếp tinh linh tên chuẩn bị. Nếu như hắn hiểu rõ Trình Lâm, liền chắc chắn sẽ không kinh ngạc như vậy. Rốt cuộc, là một cái đặt tên phế. Trình Lâm đặt tên phong cách từ trước đến giờ đơn giản thô bạo. Hắc Phiên, Hắc Tiếu, hiện tại lại nhiều cái Hắc Bào. Tên chỉ là cái danh hiệu. Ta cũng không để ý những thứ đồ này. Chúng ta vẫn là tiến vào đề tài chính đi. Đối với quý quốc, hoặc là nói trái đất, thông qua trước Harrow tướng quân truyền về tin tức, chúng ta đã có bước đầu hiểu rõ. Dọc theo đường đi đi tới, tin tưởng các ngươi đối với chúng ta thế giới này cũng có cơ bản nhận thức. Trước đơn giản trò chuyện, quý phương cũng biểu đạt đầy đủ thân mật. Chỉ có điều, dù sao cũng là các ngươi tiến vào chúng ta thổ địa. Sở dĩ, quý phương đến cùng muốn làm gì? Ta nghĩ, đây là chúng ta cần đầu tiên nói rõ ràng sự. Trên vương tọa đồng thau, Trình Lâm cười cợt, đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng nghĩ sẵn trong đầu chậm rãi nói ra. Không phải không thừa nhận, cái cảm giác này tương đương kỳ diệu. Chính mình làm cửu ti dưới cờ trong học viện ở đọc học viên. Lại càng trời xui đất khiến ẩn giấu thân phận. Ở như vậy một cái trọng yếu trường hợp, đại biểu tinh linh một phương cùng đặc lý bộ cao cấp quan chức đàm phán, chuyện như vậy nếu là nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Trình Lâm chính mình có thời điểm đều sẽ hoảng hốt dưới cảm khái vận mệnh thần kỳ. Đầu tiên, ta là không có trải qua cho phép, tùy tiện tiến vào các ngươi thế giới, xin lỗi. Bất quá, này cũng tương tự là cái hiểu nhau thời cơ. Chúng ta tin chắc, hai cái văn minh khác nhau hợp tác cùng giao hòa, chắc chắn vì chúng ta song phương đều mang đến to lớn có ích. Cái này cũng là chúng ta nguyện vọng, chính là thành lập hữu hảo hòa bình quan hệ, cũng tiến hành nhất định phương diện hợp tác cùng giao lưu. Hứa Khâm nói rằng, này đồng dạng là chúng ta hy vọng, tinh linh tộc là ham muốn hòa bình chủng tộc, hy vọng các ngươi cũng một dạng. Trình Lâm cười nói, Đương nhiên, tin tưởng chúng ta hoàn toàn có thể dứt bỏ thành kiến, kết thành trường kỳ vững chắc quan hệ hợp tác. Hứa Khâm ánh mắt sáng ngời, tiến triển một cách không ngờ thuận lợi. Nhưng mà, nghe được hắn câu nói này sau, dựa lưng Vương Tọa Trình Lâm nhưng là bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Đen kịt mũ trùm bên trong, ném ra một đạo ý vị sâu xa ánh mắt. Trường kỳ hợp tác sao? Hứa đại biểu câu nói này là đang thăm dò ta sao? Hay hoặc là chỉ là vô tâm chi nói? Ngoặc kép, Hứa Khâm trên mặt vừa mới hiện ra nụ cười hơi ngưng trệ chút. Trên mũi gác hai mảnh thấu kính phía sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, Hắc Bào, tiên sinh, ngài đây là nói là có ý gì? Trình Lâm lẳng lặng nhìn hắn mấy giây, mãi đến tận Hứa Khâm có chút không tự nhiên rời ánh mắt. Hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Hứa đại biểu, ta nghĩ như vậy thăm dò cũng không cần phải đi. Rốt cuộc, ta trước đã nói, thời gian của chúng ta rất hồi hộp. Dừng một chút, Trình Lâm thở dài, nói, nếu như thời gian đầy đủ, ta cũng không ngại từ từ nói chuyện. Có thể tình huống rốt cuộc không cho phép. Sở dĩ, như vậy đi, ta liền thẳng thắn chút. Để ta ngẫm lại, các người hiện tại hẳn là còn không quá chắc chắn chúng ta nắm giữ bao nhiêu tin tức. Ta là chỉ có quan hệ hình chiếu, hoặc là nói hai cái thế giới giao hòa tin tức, các người đại khái suy đoán chúng ta đối này biết rất ít. Ân, từ một loại nào đó góc độ mà nói, đúng thế, có liên quan với hình chiếu tin tức, dưới đáy binh sĩ cùng bình dân đối này cũng không biết. Liền ngay cả Harrow tướng quân, cũng đối với này biết không nhiều, khả năng này để cho các người sản sinh một ít hiểu lầm. Sở dĩ nỗ lực lợi dụng tin tức bất bình đẳng đến ở tại đàm phán nắm giữ ưu thế. Hứa Khâm nghe nói như thế, vội vàng hé miệng nghĩ biện giải gì đó, lại bị Trình Lâm giơ tay lên đánh gãy. Chỉ nghe hắn nói tiếp, không cần biện giải, đây là bình thường đàm phán thủ đoạn, ta vạn phần lý giải. Bất quá cân nhắc đến chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, sở dĩ không ngại tránh khỏi những này tẻ nhạt thăm dò. Ân, nói như thế, đối với hình chiếu, chúng ta nắm giữ tin tức cũng không so với các ngươi ít, thậm chí nhiều hơn chút. Vì để tránh cho ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi, ta trước tiên nói mấy cái cơ bản nhất, thô thiển nhất tin tức đi. Dừng một chút, Trình Lâm lôi kéo Hắc Bào, đem mang găng tay tay phải giơ lên đến, dựng thẳng lên một ngón tay. Thứ nhất, hình chiếu tồn tại là có thời hạn, hoặc là nói, hai cái thế giới giao hội là có thời hạn, ngắn thì mấy tiếng, lâu là mấy ngày. Thứ hai, thế giới của chúng ta là trôi nổi ở các ngươi trên đất. Thứ ba, tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, cùng một vị cường giả có quan hệ. Ân, xin các vị ngẩng đầu, nhìn xem các ngươi đỉnh đầu điêu khắc, các ngươi khả năng đôi cái này hình tượng có chút ký ức. Ở thế giới của chúng ta, hắn là từng cứu vớt bộ tộc ta thần linh, đến mức ở địa cầu các ngươi, hắn tựa hồ còn có một cái mặt khác thân phận, gọi là sát trên vương tòa. Trình Lâm dựng thẳng lên ba ngón tay, xuyên thấu qua mặt nạ cùng mũ trùm, nhìn chăm chú mới vừa từ trên đỉnh đại điện điêu khắc thu hồi ánh mắt Hứa Khâm đám người. Cố ý làm bộ khó đọc dáng dấp, đông cứng phun ra hai cái không quá tiêu chuẩn chữ Hán âm tiết. Trình Lâm, ngoặc kép, trầm mặc, mấy câu nói nói xong, to lớn đại điện tức khắc rơi vào tĩnh mịch. Hứa Khâm đám người mặc dù cật lực che giấu, vẫn như cũ không che giấu được đáy lòng kinh ngạc. Đến mức Tôn Kiêu đám người càng là thay đổi sắc mặt. Trình Lâm nói tới tin tức cũng không phải bí mật gì. Hoặc là nói, trên địa cầu, thuộc về mọi người đều biết tri thức. Chỉ có điều, giờ khắc này do hắn lấy tinh linh, thân phận nói ra, ý nghĩa lại khác nhiều. Chuyện này ý nghĩa là trong hình chiếu, dị thế giới, cũng không phải là đối với mình vị trí tình. hình không biết gì cả. Này là cực kỳ trọng yếu một cái phát hiện. Vị học giả kia đại biểu hô hấp dồn dập, trừng hai mắt nhìn về phía Trình Lâm. Nếu không có còn có lý trí ở, e sợ đều muốn nhào lên tiếp tục hỏi dò càng nhiều tin tức. Đến mức Hứa Khâm, hắn cùng bên cạnh quan ngoại giao liếc mắt nhìn nhau. Hai người ăn ý mím mím miệng, trong ánh mắt lộ ra đồng dạng tâm tình. Lần này, đàm phán tiết tấu hình như muốn vỡ ha. Ban đầu Hứa Khâm định dùng những tin tức này làm thẻ đánh bạc, nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Nơi nào có thể nghĩ đến, dăm ba câu liền bị Trình Lâm ung dung nghịch chuyển, chiếm thượng phong. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Hứa Khâm rõ khạc một tiếng, một lần nữa nhìn về phía trên vương tọa thần bí hắc bào, ánh mắt phức tạp, sau dùng cực thật lòng ngữ khi nói: ta vì đó trước mạo phạm tạ lỗi, không biết liên quan với Trình tiền bối cùng với hình chiếu nguồn gốc, các ngươi còn biết gì đó? Trình Lâm nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, đổi cái tư thế ngồi, thản nhiên nói: chúng ta đương nhiên biết không ít. Trên miệng nói như vậy, trong lòng Trình Lâm nhưng là ha ha tự giễu nở nụ cười. Hình chiếu nguồn gốc, ta chỉ biết cùng Thôi Diễn có quan hệ, cái khác ta cũng không biết a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục